Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1257, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp, cũng có mùa xuân 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Ngưng Hương bán tín bán nghi nói, ngươi là như thế nào biết này đó? Tiểu Lam có nhiều ngốc, nàng còn không rõ ràng lắm sao? Từ khi biến hóa lúc sau, nàng xem thông thấu rất nhiều thứ, có đôi khi nàng thậm chí kỳ quái chính mình vì cái gì thế mà lại yêu thích Tiểu Lam thích như vậy nhiều cái năm tháng, loại nữ nhân này có gì có thể đáng giá nàng yêu thích? Có thể là bởi vì hành cốc bên trong quá tịch liêu đi. Mà Tiểu Lục cho tới bây giờ liền nhìn cũng không chịu liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ từ nhỏ Lam xuất hiện bắt đầu, hắn toàn bộ lực chú ý đều tại Tiểu Lam trên người. Tiểu Lam mọc ra một chiếc lá, Tiểu Lục cao hứng khoa tay múa chân, Tiểu Lam hai phiến màu lam thảo tâm càng ngày càng mỹ lệ, Tiểu Lục mừng rỡ như là chính mình có đẹp như thế đồng dạng. Chỉ tiếc, Tiểu Lam ngay tại chính mình bên cạnh. Thế là nàng cũng bắt đầu giống như Tiểu Lục đồng dạng che chở yêu thích Tiểu Lam, hướng Tiểu Lục khoe khoang Tiểu Lam cùng chính mình như thế tiếp cận, cúi đầu xuống liền có thể trông thấy nàng, vươn tay liền có thể đụng chạm đến nàng, mà Tiểu Lục lại không thể. Khi đến cái kia ra hỏa muốn đem bộ rễ rút ra đi đến Tiểu Lam bên cạnh đi, khi đến hắn sắp điên, Bạch Ngưng Hương trong lòng mới thoải mái một chút. Đến mức đến cuối cùng nàng đều cảm thấy chính mình là thật luyến mộ Tiểu Lam, thậm chí vì nàng nghĩ muốn biến hóa thời điểm trở thành một cái nam nhân, giống như những cái kia nhân loại đồng dạng, gắn bó thắm thiết. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó chính mình thật sự hảo ngây thơ thật là ngu, thậm chí có chút xấu hổ. Loại này cảm giác như là đường đường một nước công chúa, lại muốn cùng tên ăn mày đoạt một khối bùn nhão bên trong thiêu bánh bột ngô ăn đồng dạng. Cho nên này đoạn quá khứ, Bạch Ngưng Sương tận lực vùi lấp, lãng quên. Bởi vì như vậy hai thứ, niết cùng một chỗ cũng không bằng một cái Diệp Lang A, Lâm Tịch không biết trong lòng nàng suy nghĩ, chỉ là lạnh lùng nói. Luận đánh đâu rồi, ngươi là khẳng định đánh không lại ta Gia Lục. Luận giao tình đâu rồi. Ta cùng ngươi tối đa cũng liền một lần kia ngươi hơi bảo hộ ân tình của ta, mặc dù ngươi cũng không thật vì ta làm cái gì. Lại nói, ngươi kia cái dám lớn một chút ân tình cũng không đáng làm bắt ta nửa cái mạng tới đổi, cho nên ngươi muốn tin hay không, dù sao muốn chết nam nhân cũng không phải là ta, đúng hay không, Tiểu Lục. Lâm Tịch đợi nửa ngày cũng không gặp Tiểu Lục có bất kỳ đáp lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Lục cả người, không đúng. Là chỉnh cái cây đều đã ngốc ngơ ngác không nhúc nhích. Chết máy, Tiểu Lục, Lâm Tịch lại hô mấy âm thanh, Tiểu Lục mới thanh âm trầm thấp hỏi. Người nói, ta là nhà ngươi. Sau đó không đợi Lâm Tịch trả lời, hắn lại tự hỏi tự trả lời. Ta là nhà ngươi, chỉ là nhà ngươi. Một cỗ chỉ có thể hiểu ý cuồng hỉ ngay tại từ nhỏ Lục trên người nhất điểm điểm lan tràn, lan tràn. Nhà ta Tiểu Lam nói, mãi mãi cũng là nhất chính xác. Tiểu Lục ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ giống Lâm Tịch thượng tiểu học gia nhập đội thiếu niên tiền phong lúc tuyên thệ dáng vẻ. Lâm Tịch, thiếu niên, người tại phấn khởi thần mã A, Bạch Ngưng Hương nghĩ nghĩ, nàng mặc dù biến hóa thành công, thế nhưng là xem Tiểu Lục công kích như vậy lực, nàng thật đúng là đánh không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù trở về hành cốc, nàng tựa như là dần dần khôi phục một chút pháp lực. Nhưng là muốn một gốc bụi gai bách hợp đi trực diện một gốc cây tùng, nàng thật đúng là không phải là đối thủ. Chỉ cần dùng MU bàn tay tại hắn hậu tâm đập 3 lần, hắn liền sẽ sống tới. Bạch Ngưng Hương như cũ bán tín bán nghi hỏi, muốn một bên đập, một bên tại trong lòng la lên hắn tên, muốn hắn trở về là đủ. Cái này Bạch Ngưng Hương thật sự là lệnh người cười chê, lúc trước động một chút là có thể vì Tiểu Lam như vậy, xông pha khói lửa, hiện tại thế nào? Liền Tiểu Lam nói cũng không chịu tin tưởng, Lâm Tịch dương mắt nhìn bên cạnh cây kia như cũ tình hoài khuấy động cây, mặc dù hai điểm, bất quá Tiểu Lục thật đúng là đối nàng nói chưa từng hoài nghi. Ngoại trừ lần kia làm hắn ngoan ngoãn ở tại cốc bên trong đừng đi tìm nàng, kết quả Tiểu Lục đợi mấy ngày không có tin tức nghĩ muốn rời nhà trốn đi bên ngoài. Bất quá đó cũng là bởi vì thực sự quá lo lắng duyên cớ của nàng. Kỳ thực hiện tại Tiểu Lục hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào giết chết Bạch Ngưng Hương, như vậy Lâm Tịch nhiệm vụ tương đương liền hoàn thành. Thế nhưng là thứ nhất người ủy thác tâm nguyện danh sách cũng không có cái này, nhân quả không nhân quả dứt bỏ bên ngoài, đoán chừng đến lúc đó lấy kịch bản quân nước tiểu tính, đại con thỏ sự kiện lại sẽ tai diễn, không may vẫn là chính mình. Cho nên Lâm Tịch nghĩ muốn chà đạp một chút trước mắt này một đôi, tuyệt đối không thể tự mình động thủ, tự nhiên cũng sẽ không để Tiểu Lục động thủ. Người chính là vạn vật chi linh, sinh ra liền mang theo tam hồn thất phách. Ba hồn thiên, địa, nhân, trong đó thiên hồn vì dương, địa hồn vì âm, nhân hồn thì lại vì dương. Lấy phụ nhân MU bàn tay đập sau lưng dẫn hồn nhập thể, chính là lấy âm khí dẫn dương hồn theo âm khiếu trở về thân thể, nếu như nằm trên đất cũng là nữ nhân, kia là vạn sự đại cát. Đáng tiếc, này vị là cái đại lão gia, liền để ngươi vì đó ca ngợi này đóa thuần khiết bách hợp tự tay xua tan trên người ngươi nam chính quang hoàn đi. Trực tiếp PK rơi nam chính kịch bản quân không cho phép. Tốt, vậy chúng ta vòng vo tam quốc nhi đến, nhất điểm điểm ma rơi trên người ngươi khí vận, đến lúc đó thiên đạo tự nhiên sẽ lại đi thay vị diện khác chi tư. Làm lão tử, tổ long vọng khí thuật, là bạch học. Bạch ngưng hương không cách nào, chỉ phải dựa theo Lâm Tịch nói còn nước còn tát, ba ba ba ba dưới lòng bàn tay đi. Hiển nhiên một đạo thoáng có chút trong suốt ánh sáng nhu hòa bị mang vào kia cỗ vỏ bọc. Mà nam chính đồng hài mặt bên trên xanh bạch, trắng đỏ, đỏ lên lại hoàng. Bạch ngưng hương phát giác được Diệp Giang Hoài giống như thật sự có yếu ớt hô hấp, liền vội vàng đem hắn lần nữa đặt ngang ở trên đệm. Đợi đến Diệp Giang Hoài từ từ mở mắt, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Bạch ngưng hương mặt mũi tràn đầy đều là, dọa đến hai bên đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Ai, mặc dù là vị diện chi tử, nhưng thấy thế nào này phun máu tư thế và khí chất đều rõ ràng kém u hồn đại thiên tôn rất nhiều. Tiểu Lam, tướng, Giang Hoài hắn tại sao lại thổ huyết? Bạch ngưng hương quá sợ hãi. Lâm Tịch uể oải trả lời. Không biết, có thể là mệnh hồn rời đi thân thể thời gian quá lâu đi. Diệp Giang Hoài đỉnh đầu kia bôi từ khí rõ ràng yếu ớt rất nhiều, nhan sắc cũng trở nên có chút tối nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch lo lắng tới tự kịch bản quân bắn ngược quả nhiên cũng không phát sinh. Số khổ uyên ương nói chuyện đừng tình, mà Diệp Giang Hoài rõ ràng đối với Bạch ngưng hương này khỏa hoa yêu có chút e ngại. Lặng yên không một tiếng động nhất điểm điểm kéo ra cùng nàng khoảng cách. Bạch ngưng hương nước mắt dọc theo trăng nõn như ngọc gương mặt chậm rãi trượt xuống. Thế nhưng là cái kia ôn nhu cưng chiều nàng người lại không lại đến cho nàng cẩn thận lau nước mắt. Cũng đã không còn người nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng hống nàng vui vẻ. Diệp Giang Hoài rốt cục vẫn là như kịch bản bên trong giống nhau cáo từ rời đi. Bởi vì lần này cũng không phải là tục mệnh bán tâm thảo làm hắn lông tóc không tổn hao gì phục sinh. Cho nên rời đi thời điểm bước chân lảo đảo, phù phiếm vô lực. Bạch ngưng hương nghĩ lại, vẫn là không yên lòng hắn vừa mới thức tỉnh lại phun máu. Lặng lẽ đi theo Diệp Giang Hoài phía sau. Diệp gia gia cảnh giàu có. Mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng Diệp Giang Hoài thuở nhỏ thiên tư thông minh, bị cha mẹ làm tròng mắt đồng dạng nuông chiều lớn lên, lúc nào ăn xong như vậy khổ. Bạch ngưng hương không yên lòng, cũng không cam chịu tâm. Chủ yếu là, hiện giờ cùng Tiểu Lam cùng Tiểu Lục biến thành như bây giờ quan hệ, hành cốc đã không còn là nhà của nàng. Lâm Tịch đưa mắt nhìn Bạch ngưng hương đi xa bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, lăn tốt nhất. Nàng hào cùng Tiểu Lục thừa cơ độ kiếp. Bản chương xong, cách chương.